Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm Tân Mão, nam nữ Phật tử chúng con cung tụ về đạo tràng Ni Viện Long Hoa giữ khóa tu Phật thất lần thứ 100 có duyên sự cầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con thường nghe nói ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Thật vậy, chúng con sanh ra trong cõi đời này, nếu không gặp được Đại Đức Giảng Sư, chắc hẳn giờ đây chúng con còn trầm lưng trong bể khổ, vô minh đen tối, đầy những tội lỗi khổ đau mà hàng bao năm nay chúng con không hề hay biết được đâu là đường tà, đâu là nẻo chánh. Vì vậy hôm nay nhờ vào lòng từ bi của Đại Đức, không quản ngại đường xá xa xôi, gian khó Phật sự đa đoan, Thầy đã về đây để truyền trao giáo pháp cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức từ bi quan hỷ quan lâm khắp tọa để truyền dạy kiến thức Phật pháp cho chúng con tu học. Chúng con nguyện lấy đó làm tư lương để hành trình trên bước đường tu nhân học Phật giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đại đức cao dày của đại đức giảng sư, chúng con xin thành tâm đê đầu bái tạ tam bái. Kính thưa quý năng lực Phật tử thân mến, là hôm nay chắc là đợi tới nhiên lần thứ 100 chúng tôi mới có duyên với trường Lục Hoa, chứ không ngờ rằng này thế nào cũng sống được trong phòng lễ kinh đan tuệ đang thường chiếu của trụ Ta Bà để làm bóng cây đại thọ, làm thành trụ của già lam, làm ngọn đèn sáng để soi bước cho chúng con cùng tất cả chúng sinh trên lộ trình giải thoát. Và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chúng quý tu hữu dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu hành, chống thành đạo giải thoát. Nam mô. Được cái duyên trình với chúng tôi thì Đức Ni cũng như thưa ba với quý Phật tử trùng tiên lại cái bổn phận. Vậy thì trong cái bổn phận này có bao nhiêu cái giá trị bổn phận, thì chúng con đương vào cái kinh Thiện Sanh để nói về cái bổn phận và phân tích cái bổn phận này. Như vậy ở đây có do có chư tôn thiền đức nên nói có thể ca nghiêm đàng hoàng, không có như các đạo tràng khác, nên quý Phật tử cũng ráng để ý chút xíu, tại vì có chư tôn đức mình không có dám giỡn, nên có chư tôn đức hơi run run không dám vui. Rất mong rằng quý vị tưởng ứng bằng những tràng ở tay xóa tan thì có mặt xóa tan thì cái danh nữ Phật tử. Như chúng ta được biết, Đức Thế Tôn ra đời đã mang cho chúng ta một thông điệp nhân cái mùa Phật đản này. Chúng ta biết rằng Thế Tôn không phải là một cái con người bình thường để xuất hiện trong cuộc đời này, mà tất cả mọi hình tướng giáo pháp cũng như cái thông điệp của Ngài mang đến trong Ta Bà này đều có ý nghĩa cả. Nhưng mà cái ý nghĩa Phật đản thì chúng tôi đã giảng rồi, nhưng mà những chủ đề đã giảng ra thành băng đĩa thì không có nói lại. Do vậy mà đạo tràng mình đừng nói cái bổn phận, nhưng mà được thông qua ý nghĩa Phật đản chút xíu, có nghĩa là nó xuyên qua. Vậy thì Đức Phật ra đời là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vốn chúng ta có cái Phật tánh rồi, nhưng mà tại sao Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng ta? Bởi vì chúng ta không thấy. Nói theo kiểu trong Kinh Pháp Hoa thì chúng ta là những người chọn cái phẩm gì quên rồi, phẩm phương tiện. Đức Phật dùng phương tiện. Đức Phật trong phẩm kinh mà Đức Phật nói về cả cùng tử thì Đức Phật nói là con ta, đó là tất cả mọi người chúng ta ở đây, đó là con của Thế Tôn, bỏ Thế Tôn đi xa như vậy mà bây giờ quay về gặp Thế Tôn sợ hãi, không có dám nhận cái kho tàng châu báu của Thế Tôn mà lầm lũi quay cho đi đó. Cho nên Thế Tôn phải sai mấy người chọn. Biết chọn không? Thấy chưa? Biết không? Biết không? Biết cứ còn ngồi đây nè, biết là đi lên tới chọn nó rồi. Nó không biết. Quá dễ luôn. Có nghĩa là luôn nữa. Rồi một người chọn thì đến để mà nói với mình. Thầy thích nhất là cái từ một người luôn, một người chọn. Nó đến mình nó nói của đàng hoàng nó chọn thôi à. Là mình biết nó đến nó đủ mình. Cũng có một người lùn một người chọn. Mà mình muốn biết nó là khi nào mà phiền não khởi lên là mình đã thật chọn được. Hiểu chưa? Chưa hiểu luôn. Trời ơi không hiểu gì hết ta. Thế nghĩa là cái người mà nó đến nó làm phiền mình á là biết đó sứ giả đó. Đến nó phiền não nó làm cho mình là cuộc sống người ta đang mình sứ giả đó để kêu mình tui. Nó mình trở về bảo sở đi. Còn nếu không ở dưới này tôi quậy chết luôn. Đó là thế Tôn ra đời để chỉ cho chúng ta một thông điệp là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên Ngài ra đời, Ngài từ cung trời đấu xuất là có tên gọi là Bồ Tát Hộ Minh, nhập thánh thai bằng vô tánh 6 ngàn, vô tánh 6 ngàn, nhập thánh thai bên phải hay bên trái? Bên phải, chui vô bên phải. Đằng này thằng chọc với thằng lùn nó chui bên trái. là biết rồi. Con biết chắc là không phải, không phải là nhà thánh thai mà nó nhà bồ đề, là bồ đề gai này, nó chui toàn bên trái con thôi à. Mấy cái chuyện mà trái tay gai mắt là nó chui vô đó là biết sứ giả dẫn đến đó, đó là phương tiện chứ không phải thiệt. Mà phải thiệt là nó chui vô bên phải, là nó ra bên phải. À đó là Thế Tôn hả? Thế Tôn thị hiện ra trong cõi đời này mà đó là sứ giả. Và như thế thì chúng ta là nhớ rằng giờ này một cái biểu tượng, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, được chưa? Nhớ biểu tượng nào có ai thấy không? Thấy chưa? Bây giờ nó thấy, phải là thầy nói nè, mình thấy nhưng mà mình phải trước cái biểu tượng Đức Thế Tôn. Con không hiểu được thông điệp của biểu tượng này như thế nào, nhưng con biết được rằng con chạy xe ra ngoài đường mà đèn xanh thì con chạy, đèn đỏ thì con dừng, đúng không? Thế ai chạy đèn đỏ là bị phạt, đúng không? Rồi bây giờ quý vị đưa tay phải ra cái đèn xanh, được không? Rồi để y cái tay đó luôn, để y đưa luôn, mình đưa tay trái xuống rồi, đưa tay trái xuống, tự nhiên cái đưa tay trái lên nữa, cái hai tay giống đầu hàng vậy. À rồi mình coi mình giống Thế Tôn, Thế Tôn chưa? Giống không? Giống một càng nó thấy thành như vậy, giống một càng. Không nhận về thì điều thiện, à, cái điều này phải là, còn cái điều tầm bậy, cái điều tào lao, cái thứ phiền não là đèn đỏ, cái thứ đó là buông xuống, là đứng lại, hiểu không? Là stop nhiên, hiểu chưa? Không nhận nhờ người đi đường mà mình thấy kìa, hay không? Quá hay lắm, cũng nhận được luôn. Đó là mình thấy là khi nào mà mình làm những điều sai, điều quấy thì cái mình là kiếm đường lối lối. Những điều Đức Phật dạy là điều là chỉ cho chúng ta những điều phải, những điều hay, những điều tốt. Đó, Phật đèn xanh cho chúng ta trở về Đức Phật ta. Chạy như con chạy, Đức Phật đèn xanh là chạy. Cho nên chỗ nào mà tổ chức phá tu là chạy ra đó đi. Cái chỗ đó là Phật đèn xanh, hiểu chưa? Có tuyệt vời, sao mình hiểu vậy ta? Cùng với đại chúng 1250 tỳ kheo vào thành Phát Tịnh, thấy ông Thiện Xưng, con của trưởng giả Ấn Quận, thiếu chính là nghĩa là Thiện Xưng, cái này là ông Thiện Xưng, cái kinh này là kinh Thiện Xưng chứ không phải là Thiện Xung. Đừng hiểu lầm, mà có hiểu lầm cũng không sao. Lễ bái sáu phương, Đức Phật dạy rằng con nên hiểu biết ý nghĩa sáu phương thì việc lễ bái có lợi ích lớn. À, có khi mình lại còn mình không biết gì là lễ nhỏ. Bây giờ mình nghe hiểu rồi mới muốn mình lễ bái có lợi ích lớn. Rồi bây giờ Đức Phật dạy sau đây: Hiện xin ân cần cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật nhân đó giảng dạy như sau: Con lại về phương Tây thì con phải suy nghĩ đó là đạo vợ chồng. Cái như cuộc chiến đạo phương Tây, có phải phương Tây là không phải phương Tây tôn trọng vợ với năm bộ phận ở đây, ai là người chồng chưa tới lắm đúng không? Không có cái chú ai là người làm chồng chưa tới lắm coi đó, mấy chú kêu là ở nhà là một ngày nó ra dành cho các bác ở từng lập chồng. Một đục người bằng người, hai thuốc bổ người không đúng chỗ, lỗ người khác. Cho nên là thằng ta vui để mà, ta vui để mà ta học thôi nha. Ta vui để ta học thôi. Phải lấy lễ độ đối với vợ đó, chứ không được là khinh thường vợ. Vậy các bạn có nín thinh là mới có rồi. Cho nên nín thinh là đồng ý đúng không? Chính xác. Thứ hai là phải lấy chuẩn mực nhưng mà không được hạ khắc. Lấy cái chuẩn mực mà không được hạ khắc, vì sao vậy? Vì cái người chồng mà hạ khắc vợ thì giống như là cái thùng cải lương là tô muối vệ tô. Có nghĩa là người chồng là phải chuẩn mực nhưng mà không được hạ khắc, không cho vợ mở môi, vì thậm chí là chết thôi, không được, chết thôi, khác luôn, chết luôn. Còn sẵn hỏi yêu luôn, một chút không có tội lao. Còn giờ biểu con giảng mà nó đàn bà thì có việc không? Đại nói cho nó vui. Ba là tùy thời gian, giàu nghèo mà cung cấp y phục thức ăn. Đừng có để vợ vua kém người khác, để rồi chê vợ mình đi vương. Này là bổn phận. Thứ năm là làm chồng là phải cùng vợ làm những việc tốt để xây dựng hạnh phúc trong gia đình, đừng đi qua nhà cái bệnh. Xong rồi, một ngày có tay tạm cho các anh. Nghe các anh nên hình còn nhớ một câu chuyện là lúc xưa anh hơn rằng, này các đại học, ai có phương pháp nào không sợ vợ chỉ cho anh. Mọi người xù xì quay qua quay lại nhìn nha. Bắt đầu không ai nói gì, kêu nó ai sợ vợ bước lên đây nè. Ở dưới bước lên hết, chỉ còn có một người không bước lên. Là bắt đầu bệ hạ bắt đầu mới xuống luôn trên ngai vàng, chạy xuống tới dưới kia hỏi thần tung tâu bệ hạ. Mình không hiểu. Thế đúng ra ngày xưa đó mà các đấng mày đâu á nghe, chỉ cần chỉ vợ một cái là vợ rung cả cặp luôn, không biết sao nguyên cái triều đình như vậy mà sợ vợ hết. Mà không phải sợ, mới vừa nói tiếng thứ nhất là nói tới vợ là ông đi không được, rung luôn ngay kia bước không được, rồi răng cỏ gì nó đến buồn cặp. Do vậy mà mình nghĩ rằng là ngày xưa là chắc là có những cái mình nó quá lên. Chứ còn nếu mà sợ vợ làm sao mà đến chùa chạy. Nhưng mà cũng phải nói nhỏ với nhau, mình nghe sao đi chùa nghe hết luôn. Thấy nhất cái này có 4.000 người được 40 người nha. Kỳ cục, nếu có sợ vợ không được. À, rồi thôi thì cái đó là nói vậy nhưng mà phải cung kính lên nha. À, cho nên á, thì nhân cái vấn đề còn phải biết thương yêu thôi, phải biết thương yêu, phải cung kính lẫn nhau, như vậy mới hạnh phúc được. Chứ có khi là mình cứ sợ vợ mình trang điểm một miếng rồi ra đường rồi bạn có chồng được trang điểm chi, bạn nào cho nào gần biết gì cổ cũ á, chạy lóc bãi ba rồi ra cho nó bảnh vậy đó. Chứ tự nhiên mấy ông mà thấy vợ mình cù lần quá con không được đối với vợ. Bổn phận người vợ đối với chồng, người vợ phải mẫu mực, thức khuya dậy sớm, có nghĩa là ngủ sau chồng và thức trước chồng. Bảo đảm cái này khỏi có được qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai là nể chồng, trước mặt hay sau lưng đều giống nhau. Thì này thì nhớ đến cái vấn đề mà ngày xưa các cái vị mà trưởng thành là các vị có đó, người trưởng thành là phía sau của người đó, có một người vợ đã đang thầm lặng. Giả sử như bây giờ có một ông trưởng công an, trưởng an quân mình đánh mà có thanh đạt được, có một người vợ ở phía sau không ai hay biết và thầm lặng nuôi con dưỡng chồng và là giữ cho gia đình hạnh phúc. Như vậy thì cái người đàn ông mà thành đạt được nhờ có một người phụ nữ đã đang ở phía sau, đúng không các vị? Đúng không? Đã đang phía sau chồng. Năm này là điều khá là quan trọng. Tại sao phải hiểu chồng? Có khi mình không hiểu chồng mình còn toàn là ghen thôi, mất hạnh phúc gia đình là tại vì không hiểu chồng. À, tối nay cứ ghen thôi, đi đâu cũng tò đi theo và còn thuê mướn người trình chặt coi trả đi đâu. Không được chịu để chân để làm ăn thì được. Không cảm thông, không chia sẻ, có khi chồng thất bại. Khi chồng vinh quang thì sao? Thì vui vẻ hưởng lộc mà chồng lên thì lớn. Câu này là câu chuyện con cua ngồi khỏi cởi được chưa? Bây giờ nghe rồi thì cũng nghe lại được không? Được không? Còn người ta cởi lại câu chuyện con cua. Câu chuyện đó nó hầu như là nó xây dựng thành một cái tuồng cải lương luôn. Nó có một cái đoạn này, nhớ một đoạn này. Vua nước Sở một đêm nằm thán thở. Cái thời nước Sở, ông thấy cái thế sự này nó đau khổ, muốn nằm than thở. Cởi long bào giả giang thường dân. Mình làm cho nó được dựng ra dân. Ông vua ông ớt. Nhưng mà ông đi vào trong dân gọi là gì? Đi phi hành. Ông đi phi hành, ông thấy cái cảnh là người dân đau khổ quá. Bắt đầu ông mới về, ông ra trước chuyện. Ha? Ta ra thông tư cho tất cả nhân dân trong họ. Em đầu vợ đến ngay về, ta sẽ chia nửa chén sáng về làm bạn thân. Vừa đó không? Ông đợi riết một tháng trời, không thấy ai trên đầu vợ của mình đi đến trước điều để nhận nửa chén sáng. Bắt đầu ra chiếc điểm thứ hai, nếu ai đem đầu chồng đến nghe điện, ta sẽ cho nhung gấm lụa là, chứ không phải là cho nửa chén sáng. Nhung gấm lụa là chưa hừng sáng đầu người lớn cái đó là thầy Tiến. Khi chiếc chỉ vừa mới tan ra, chưa hừng sáng là đầu người lên lá kỹ lắm. Ý nói là luôn. Ông ta đau lòng thì bắt đầu khi ông ta đau lòng như thế thì ông ta ra ngoài, đi ra ngoài ruộng, ông ta mới thấy cảnh của con cua. Khi con cua cái nó lột xác thì con cua đực đó, nó đi tìm thức ăn đem về cho con cua cái. Khi nó ăn mà ăn lành vỏ cua cái rồi đó thì bắt đầu con cua đực thay da, thì con cua cái nó đi kiếm con cua đực khác về giết nó. Ồ, đủ nguy hiểm không? Từ cái cảnh đó đau lòng không gì biết tốt. Biết lý do đó, ngày xưa học tới cái bài đó là quyết định đi tu. Tự yêu con, yêu khổ nên nó thương bụi. Con biết yêu là khổ, nhưng không yêu là lỗ. Và con chịu khổ, không bao giờ con chịu lỗ. Ra đi quý Phật tử anh sao lại chết đúng không? Khen quý cô một trạng ở đây đó, quyết lợi em cho nó đúng rồi đó thầy. Nó nghe phương Tây mà so với lễ bái lục phương thì phương Tây là cái đạo vời chồng. Khi chúng ta lại phương Tây, chúng ta nghĩ đến bổn phận của người chồng đối với vợ, bổn phận vợ đối với chồng, cho nên chúng ta làm sao giữ tròn bổn phận với nhau để chúng ta xây dựng hạnh phúc. Cái phương thứ hai là phương Đông. Này hỡi thiện sinh, phương Đông tượng trưng cho các bậc cha mẹ. Người con phải hiếu kính đối với cha mẹ với năm đạo đức, nhờ đó được an ổn, không lo sợ gì. Cái những điều cha mẹ dạy, ngày xưa cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó. Nhưng mà bây giờ thì con nó đặt đâu, cha mẹ chịu cực ngồi đó giùm nó. Nói cái giờ này là nghe nó ớt không phải. Ngày xưa mà áo mắt sao qua khỏi đầu, giờ này nó nói áo mưa mà. Bố là cha mẹ là như vậy, người con phải có năm điều đó với cha mẹ. Thì ở đây chúng tôi chỉ phân tích và khuyên rằng có những bậc cha mẹ là những khuôn mẫu, những thành tựu trong cuộc đời để cho con mình noi theo. Cũng có những bậc cha mẹ, cha quên bài đã gà, mẹ quên tính sách quên đời. diệt quỷ. Thì có những người con sanh ra và lớn lên nhờ vào bàn tay che chở của mọi người. Vô nhà trời mưa vẫn phải mặc áo mưa. Vì sao vậy? Vì nắp đã bị tóc rồi. Thì ông già ông tới, ông già vợ ông tới, ông mới hỏi là trời ơi, có phải ta vô nhà không ấy? Cái đó dạ ba vô tới nhà rồi ba. Ủa sao mưa vẫn nhẹ vậy? Cái đó dạ máy cũng bị ba. Là máy ba. Nói sao vậy? Ông thì đá gà, về tóc nâu. Vợ thì quên đời. Hỏi là thôi bây giờ ông dạy ông la rầy xong, nói thôi thì bây giờ tụi bây đem sổ đỏ ra. Tôi đem cái sổ đỏ này là tôi đi vay tiền về xây dựng nhà cửa cho tôi bay hãy làm lại cuộc đời. Cái nó bắt đầu nó quà lên, nó không, nó giờ sổ đỏ cầm luôn. Có nghĩa là mình xấu bây giờ chuyển cho là tốt. Như vậy những cái người như vậy chuyển được không? Được không? Được chứ sao không? Chàng có tay dùm cho họ. Có khi họ nghe mình giảng xong mà chuyển cho. Việc ác, tại con mình nó làm việc ác, bẩm sinh nó làm việc ác. Mấy đứa nhỏ tự nhiên nó thấy con này con kia nó giết, cái đời tính bẩm sinh dạy cho con đừng làm việc ác. Thứ ba là cha mẹ phải thương con đến tận xương tủy. Có những người cha người mẹ sanh con ra rồi làm biếng, không chịu làm ăn, bẻ tay bẻ chân con mình cho nó đi sinh cho mình ăn, có không? Có không? Người lớn ngày xưa thì cha mẹ sắp xếp phân phối cho con, nhưng mà thời đại bây giờ cái câu này phải chỉnh trở lại. Cha mẹ phải phân tích giảng diễn giảng cho con cái để biết được đời sống hôn nhân gia đình mà có một hôn nhân tốt đẹp, như vậy nó mới phù hợp với thời đại. Chứ bây giờ cha mẹ đừng sắp xếp cho con ha, quan gia trái chỗ lắm. Năm là chu cấp những thứ cần dùng cho con. Chu cấp những thứ cần dùng cho con thì thầy nghĩ con này nên đổi lại là hãy, thứ năm là hãy cho con cái nghề và tương lai chứ không cho con của cải vật chất, được không? Rồi xin có tương lai cho nó, có sự nghiệp cho nó, cái bản lành, chứ đừng bao giờ để cho nó vật chất gì hết. Và thầy thấy rằng ngày xưa mà nghèo, con cái nó nghèo lắm, nó thương yêu nhau, anh em nó có thể là một củ mì nó cắt mình đâu, nó bẻ được mình đâu nó cho, nhưng mà nó giàu rồi, nó giàu cũng chưa ăn chưa để vậy mà cha mẹ còn miếng đất, nó sẵn sàng thưa kiện với nhau, nó sẵn sàng từ nhau chứ phải nó đối khổ gì đâu. Phải nó đối á, hầu nó đối mà nó làm vậy mình tức đằng này nó dư ăn dư để, mà cha mẹ còn có một miếng đất mà nó dành nhau, nó sẵn sàng thưa kiện và từ với nhau. Như vậy mới khổ chứ cha mẹ để cho nó của cải coi là hại hay là lợi? Hại rõ ràng chứ. Đó cho nên á, cái vấn đề cha mẹ thương con là phải biết dạy con, phải biết định hướng cho con, phải biết phân tích cho con rõ ràng như thế nào là bổn phận làm vợ làm chồng. Khi mà nó lập gia đình, mình đừng bao giờ cản ngăn nó, dầu rằng nó lấy một tước đốt. Cái này là đó là tư tưởng của thầy. Dầu rằng nó chấp nhận nó lấy một tướng đó, nhưng mà nó có thể là chuyển hóa cái ông tướng đó nó thành cái ông cù lần lửa. Còn nếu như mà mình sắp xếp thì mai mốt cái thằng cù lần lửa nó thành tướng đó á. Tại vì phần lớn cha mẹ không thể nào xen vào cái nghiệp của nó, cứ để cho nó tạo ra cái nghiệp. Thì khi nó tạo ra cái nghiệp và nó tạo ra nghiệp lành á, là cái phước của nó. Còn á, nó tạo ra cái nghiệp dữ đó là cái nghiệp quả của nó, chứ đâu phải là dễ đâu. Rồi bây giờ là mình hiểu được rằng thầy nghiên cứu nhiều về cái phần mà tâm lý xã hội thì đấy, có những cái người phụ nữ thương một người nam không phải là thương ông đó đẹp trai giàu có, nó thương vì cái nghiệp của nó, nó thương vì cái nghiệp của nó, cái thằng đó nó cùng lần nữa nó tàu lao sức bớt, nó đi chơi đầu này nó quậy đầu kia, nhưng mà con này nó thương là mà cha mẹ cản nó là nó đi theo. Cảm nó là sẵn sàng nó cũng có đi thì bỏ hết tất cả, đó là nghiệp của nó. Mà cha nào cũng thương con, y như cái điều thứ ba đó, thương con đến tận xương tủy. Cha mẹ là hai ông Phật ở đời, thì Đức Phật dạy vậy, Nếu ta sanh ra đời không gặp Phật thì hai đấng sanh thành của ta là Phật hiệu tiền. Đúng vậy không? Đúng không? Đúng. Công nhận mình mới nói hành sự chút xíu là dư thay ngát. Ngát nó lấy cái chuyện ngát. Cho nên là mình cứ thả lên. Chứ mình đừng có ngồi mà mình gồng mình lên thì lát nữa bắt đầu nó mệt, nó đuối, mình nghe không được. Hãy nghe giảng thì đừng ở trạng thái khi mình thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà nó sẽ là một hành trang trong tiến trình tu tập của mình. Nó không phải một đời đâu. Hãy noi gương các bậc tiền bối, hãy nhìn xem trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho các bậc Bồ Tát có phải là thọ ký kiếp sau không? Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát để ngộ được chân lý, nhưng ngộ được chân lý rồi luôn luôn phát Bồ Tát hạnh, chứ không phải là mình ngộ xong rồi là mình sanh theo phương mình ở luôn cả. À, cho nên cái bài mà lên chùa ngũ phường nó có cái câu cuối cùng là khi mà sanh Tây Phương rồi thì nhá, trở lại Ta Bà để độ chúng sinh. Thấy không? À, thì mình cũng làm một đoạn này chứ để không mà ngủ thiệt lắm. Con tính con niềm vui diệu pháp lý đất dòng ở dưới quê mình, lý đất dòng là dễ hiểu phải không? Trên đất dòng mình trồng khoai lang á. 2, 3 xanh đất trời ruộng thành xanh tươi, hoa thắm xanh nhiều dạng hương thanh, chúng con vui bước đường xa về thăm chùa quê nhỏ nhỏ. Hôm nay mới cất lớn rồi lắng nghe lời chuông nhiệm màu, hương thầm thương ác không xứng tan tình tan tình tình tan khéo khen con thấy khó tìm biết trong cầm cây phương đức. Dư dịch trăng lần thiện tâm, thương đời thương hết chúng sinh, thương đời thương hết chúng sinh, đừng có thương ai một ba mình. Nơi con lắng lòng học lời Thế Tôn, Đức Như Lai đã truyền trao lời cúng bàn cho con hiểu, hương con về nơi tốt lành xa đường hư an từng tí, ta cần ta tinh tình tan xin cuối cuối sinh tam báo hộ về, chúng con nguyện xin ghi khắc và làm theo lời người khuyên, cho đời nhân ai sanh tươi, cho đời thương mãi chúng con. Thì nhìn nó đứng cái mép đúng rồi tiếp. Như vậy bây giờ ta lại được hai phương rồi, phương Tây và phương Đông. Bây giờ phương Nam, Đức Phật dạy này hiện sinh phương Nam tượng trưng cho các thầy cô giáo học trò chuẩn mực cung phụng thầy giáo với năm bổn phận, nhờ đó mà được an ổn không còn lo sợ phải quy khớp khớp đi. Một là hầu thầy giúp những thứ mà thầy cần, cúng dường đảnh lễ để chúng ta cung kính thầy, thì mai này học trò mình đã cung kính mình. Ba là khát ngưỡng cần cầu học hoài không chán. Có chán không? Có không? Không chán sao nhắm mắt lại? Có chán không? À, không chán không được. Chứ chán nghĩ rồi nè. Có. Biết rồi. Biết cái lỗ mà. Thứ tư, bốn là kính thuận những điều thầy dạy. Kính thuận những điều thầy dạy có nghĩa là thầy dạy chúng ta là dạy cái điều tốt, điều hay, hay là dạy điều sai quấy? Đó, điều tốt, điều hay ta phải kính thuận, vâng lời. Thứ năm là nhớ và làm theo những điều đã học. Có nghĩa là được không? Được không? Nó lớn lên con được không? Một đàn nó tay tặng của người mạnh lên xoay. Nhớ và làm theo những điều đã học. Cho nên mà mỗi lần mà gặp thầy con muốn đi nghe, nhưng mà xin thưa thầy đừng kêu con lên. Không sao. Con dễ thương thôi, nhưng mà con hiểu ngay chỗ đó thôi. Con ra khỏi đó quên luôn đi. Đâu phải mình thầy đâu, ai cũng vậy hết mà. Đúng không? Giờ là quý vị có buồn, quý vị ngồi đây mà thầy giảng quý vị có buồn ngủ nữa thì lát quý vị ra quý vị cũng quên hết luôn. Mà thôi giờ sẵn bây giờ buồn thì cũng quên, mà vui cũng quên thôi, vui ngon hơn buồn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng. Thứ hai là huấn luyện đúng với chánh pháp. Đó, bổn phận thầy dạy đệ tử là đúng chánh pháp. Vì trong nhà Phật có câu giáo có nghiêm sư chi độ, thầy dạy trò không nghiêm là thầy đọa. Chứ mà quý vị tưởng rằng là về quy y với thầy là quý vị là thầy thấy thùng mình có 1.000-2.000 đệ tử là tự nhiên cái thầy mở cờ nó còn nó có. Là ý muốn nói là không muốn không có chữ trực tiếp mình mà nói đệ tử thầy sao thấy người nào thấy bận rộn tại tôi hơn nó à, con sao mà hơn cha được, cho nên là thấy người bận rộn mà thấy mình vậy, cho nên mình không muốn liền đệ tử mình đang ta khen đệ tử chính là ta khen thầy, mà ta chửi đệ tử là ta chửi mà nói vậy là mình biết mình. Thứ hai là dạy học trò những điều chưa biết, còn nó chưa biết quá trời dạy sao hết, nhưng mà họ biết không? À, phải không? Ủa, quá tuyệt vời, con thấy. Cái này dạy con này hỏi quý vị, nó hỏi gì không? Không? Ủa, thầy hỏi là biết gì không? Không? Cái gì không biết tôi nghe không? Không hỏi cũng không hỏi. Thứ tư là phải truyền theo, không thể mình là người thầy rồi mình có đệ tử truyền hết, chứ không năm mốt mà mình không truyền hết thì mình vẫn phải ra cái bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thấy không? Thế sao mình có ca là trả hết trả hết cho tôi trả luôn mắt mọi người trả xong chỉ còn bồ xương. Khi mà mình nói là con ấy, nó không biết thương cha mẹ trừ khi mà nó trở thành cha mẹ nó biết yêu thương con, phải không ạ? À? Khi mà nó trở thành cha mẹ nó biết thương con, cho nên tôi nghe cái câu tục ngữ ca dao là lên non mới biết non ca. Câu thứ hai là gì? Biết cái đó, lên non mới biết non ca. Mình chưa nuôi con mình chưa biết. Thì chính cái câu chuyện này là vua A Xà Thế là người đã cảm nhận được điều này. Tần Bà Sa La để cầu có một mụn con, Tần Bà Sa La phải lên túc, là các vị mốc sư biết rằng ông sẽ có con, nhưng con ông chưa cho còn ở trên núi tiếp. Ông nôn có con quá, ông lên tới núi tiếp, ông hỏi vị sư này à, vị sư đó về ngồi ngay chỗ này, quý vị hỏi đi. Hỏi sư mà sư có biết rằng à, sau khi cái đời sống tái sinh của sinh của sư sanh gì đâu không? Thì cái vị sư đó mới trả lời là tôi sau khi tôi bỏ báo thân này tôi là con của ông. Ghê không? Có đủ tam thông rồi, tam thông là biết được mai mốt mình chết mình sanh đi đâu. Đối với một vị tu hành trên núi tuyết mà đến lúc cuối đời có được tam thông rồi mà hiểu rằng mình chết mình sanh là con của cái vị này, bây giờ ông đó 120 tuổi chưa chết, ông tu trên núi mà không chết vì có thần thông rồi mà, chỉ một vị 50 tuổi và biết sau này ta làm con của vị đó. Vậy thì là bây giờ cái vị 120 tuổi kêu cái vị 50 tuổi đó bằng cha hay là bằng mày? Chưa. Thế ta chết, ta sinh, ta con, nhưng mà không con. Cái đó tôi chưa biết. Tôi biết tôi chết tôi sẽ làm con, nhưng mà giờ chừng nào chết tôi chưa biết. Thì cái vị vua Tần Bà Sa La mới nói là bây giờ tôi già quá rồi, bây giờ ông mà đợi tới ông chết tôi cũng nuôi chừng nào. Tôi mà 70 tuổi ông mới chết, tại ông tu kiểu này là sao chết rồi. Ông tu mà nắng, mà mưa, mà gió, mà bão gì, trời lạnh không độ mà ông ngồi ở cằn mà ông tu gì chưa chết được đâu. Thì bắt đầu ông nói là tôi không biết, thì cứ theo định luật nhân quả. Ông nói thôi bây giờ ông chết liền được, ông chết liền để ông làm con. Tôi nôn con quá rồi, không biết ở đây có không ta. Có nhiều người đi hết miếu này, đi đình khác, đi chùa nọ, cầu hết chỗ này tới chỗ kia, không có con cho nên đi cầu con. Tới chừng có một đứa con rồi cầu cho nó được ở ngoài. Tại con cầu con khẩn nó bệnh cười đó, bác thần không mời kia luôn. Vậy mà tới chừng ông nói là nếu ông ép tôi chết mai này nhân quả ông chịu. Ông nói tôi chấp nhận nhân quả, ở nào cũng chấp nhận, kiểu như mấy ông mà đi cưới vợ cái gì cũng hứa hết. Và giờ vợ nói cái gì ông cũng hứa, cái gì con cũng chịu. bây giờ ba má cho con cưới vợ, con quỳ ở đây tới sáng con qua quỳ. Vậy mà mai mốt nó quánh vợ nó một cái thì xin lỗi, rồi quỳ xuống thì xin lỗi không có không? Cái chú được rồi là biết có rồi. Cái hậu chưa được nó quyết. Khi mà hoàng hậu á, đi về đi mà mang thai bà thầy máu ôm nghe. À, khi sinh con ra thì thái tử A Xà Thế là có một cái mục một nhọt lên con thai. Mà tên là ngai vàng sẵn sàng tra nhường cho con, nhưng mà không lấy ngai vàng. Nó nhớ ổng, nó căng tay căng chân ra, nó bỏ đói. Đó là cái nhân quả đời trước. Cái nhân quả đời trước mà cái vị tiên đó là phải kiệt thực để chết, một sự đau đớn của tự mẫn là chết. Cho nên kiếp tái sinh nó rõ ràng như vậy. Cho nên là Tần Bà Sa La biết được điều đó, cho nên dầu rằng bị giết trong ngục mà ông vẫn cười không hay trách con. Đến bà Vi Đề Hay mà đi vô mà phải lấy con muội mà giả với bà con mà tét vô người vô cho đi thăm chồng, là để cho chồng mình căng tay căng chân ra mà đưa cái lưỡi cho mình liếm anh. Và sau khi biết được cấm mẹ không vô thăm cha luôn, và sai người giết cha không, vừa giết cha chết thì con của A Xà Thế cũng vừa chào đời. Đứa con chào đời của A Xà Thế chạy vô ẵm con và thấy lòng mình sao mình thương con dữ vậy, bắt đầu mới chạy vô hỏi mẹ hầu rõ cha con có thương con hay không. Thì mẹ nói là cha con thương con gấp trăm ngàn lần con thương con của con nữa. Ông mới hất hải chạy vô để cứu cha, ra lệnh thả cha ta ra, thì lệnh trước đã giết cha ta rồi. Ông hối hận kêu cứu. Đó là nhân quả, người hiểu không? Hiểu không? Đừng làm gì khác. Tội lỗi. Đấy là phương pháp tượng trưng cho bà con lục thân quyết thuộc, gọi là thân hữu. Nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không còn lo sợ. Phật tử lý tưởng tỏ lòng kính trọng với năm bổn phận. Một là giúp đỡ những người thân khi khó khăn, một miếng khi đói bằng một gối khi no. Lá lành đừng lá rách đừng lá nát đừng lá tả tơi. Cái đoạn đó thầy tin tiếp học tên dòng họ nhà vua, cho nên ông viết cái bài quanh năm buôn bán ở môn sông, nuôi đủ năm con với một chồng là vợ nuôi, nuôi trăm đứa con với nuôi ông ăn học, lặn lội thân cò khi quảng vắng, éo xèo mặt nước buổi đò đất. Một duyên hay một người thành đạt là phải giờ cái người vợ ở bên sau. Mà cái người chồng không biết mà cứ tưởng rằng mình thành đạt, cứ tưởng rằng mình thành đạt rồi về nhà hạch sách vợ con, có khi còn nói nặng vợ nữa chứ. Cái gì cũng cứ làm. Rồi bổ phận làm bà con phải có ứng xử với năm bổ phận với người thân của mình. Một là bảo hộ không cho buông lung, bảo hộ là gìn giữ. Thứ hai là hỗ trợ không để cho hao tổn. Thứ ba là che chở thoát khỏi sợ hãi. Thứ tư là khuyên ngăn ở chỗ vắng người. Thứ năm là khen ngợi điều tốt của nhân. Quên mà đạo hữu có cái thánh nó phải nói là bái phục. Thấy không? Bái phục vì sao vậy? Vì có nghĩa là điềm tĩnh nhìn thấy dễ đó. Tội nồng. Chứ còn có người là không gặp là nói liền, không có kiềm chế được, phải không? Cho nên là gia đình cũng phải, vợ mình sai cái điều gì phải không, con mình sai điều gì phải không, tối sự ngay trước mặt mọi người đừng mất mặt, đúng không? Thầy nói vậy các bác có công nhận không? Đó là cái gì mình cứ kiềm dưới. Ở dưới phương dưới thì tớ, người chủ đối với tôi tớ thì khả năng của người làm. Thứ hai là phải lo ăn thích hợp thời khắc, đừng để người phụ việc giúp việc của mình đối khác ốm ho làm không nổi. Thứ ba là thường khen thưởng hợp với công sức lao động của họ, đừng bao giờ ngắt xén một miếng. Bốn là lo thuốc khi họ bị bệnh hoạn. Năm có người hơn rồi đó, ai lo gì nghỉ ngơi thích hợp, lâu lâu thì tổ chức đi du lịch. Đối với người làm, mày có bỏ từ chủ không? Có không? một ngày có tự trong điều này là nó khó chuẩn bị làm chủ hết luôn. Người làm đối với người chủ phải có lương tâm, cần đối đãi với chủ với năm bổn phận. Một là phải siêng năng dậy sớm để làm việc. Ngày xưa cái lời dạy của Đức Phật đó là ngày xưa thường khi người ta cái thời chiến hữu nô lệ, cho nên là có những người mà nô lệ là phải dậy để làm cái việc sớm. Người nô lệ cực lắm, không có cái quyền gì. Hai là chu đáo trong việc được người chủ giao cho. Thứ ba là phải chân thật, không hề trộm cắp. Con người bây giờ này đi xin việc làm nó khó, xin giúp việc á khó lắm. Mà một người nào mà tới giúp việc á, mà mình giao công việc cho họ, mình lo lên, mới giao xong là việc với người mất tích, có không? Đó một rõ ràng quý vị phải chọn mặt cỡ dạng. Giả sử như nhìn cái mặt của thầy là cỡ được. Chứ là có những lúc mà mình nói là mình chọn mặt cỡ dạng mà thấy người ta khó, thấy người ta đó, không dám giúp nữa, nó làm tổn hại cái bồ đề tâm. Thứ tư là làm việc phải có lớp lan, phải có phương pháp. Chứ không làm việc có lớp lan, có phương pháp mà giờ mình gọi là logic ha, làm mà không có logic thì chúng ta giao cái việc cho người ngu đó, gọi là cầm cù ngu si, đâm ra phá hoại. Phải không? Cái câu này là hồi đó chúng tôi đi làm mà chúng tôi bị ông thầy tôi chửi được, mà nhờ ông chửi mà giờ này mình lên cảm ơn ông thầy. Đó tôi làm là cũng bị cái mình làm mà không xong không đấy à, cầm cù ngu si đâm ra phá hoại, nhẩm cái câu đó đi con. Cầm cù ngu si đâm ra phá hoại, có nghĩa là cũng cái bông này là mình cắm mà người ta cắm đẹp như vậy, còn đưa tôi một bó bông bảo đảm tôi lát tôi cắm một đời người hồ đường hoa. Và tôi cứ cắt lát tôi cắm không có đường, cho nên cắm nó te tua tơi tả. Còn hồi đó là do chúng tôi làm thợ hồ, mà thợ hồ là thầy biểu cứ mình múc một cái giá hồ mình để lên, đặt một gạch lên gõ là xong. Đằng này tôi gõ không cái lá tôi lên tôi gõ không gõ mạnh quá đó, có khi mình để lên mình lấy đỡ cái tay rồi dậm à, dậm xong rồi bắt đầu cái lá mà ở dưới mình nó mo lên nè, mo lên cái tường mà nó cong nó mo lên, cái mình đưa thước vô mình để mình chạy đi là cọc có hành hành nữa, cái nó lướt ra cái mình vừa xuống nó sập xuống đèn chứ. Chứ không phải là phá hoại không, mà chết luôn. Năm là bảo vệ danh giá của chủ, có nghĩa là người chủ của mình là mình phải bảo vệ. Như vậy thì cái bổn phận của chủ và bổn phận của người làm công đối với chủ, mà cái người chủ mà có giàu thì mình mới hưởng được cái phần đó. Còn người chủ nữ mà về đây thì lấy cái lời thầy nữa là chúng ta cắt hợp đồng lại đây, đúng không? Chúng ta sẽ làm một đường chúng ta đi. Nhạc này là nhạc hoa, thầy là người Việt ca nhạc hoa. Nghe không? Rồi nghe chút. Đây hành lý anh mang tôi cầm gương dắt mưa. Giờ này ngựa hết. Nhìn ngắm trời cao chắc trong lòng nôn nức không yên. Đời gì đâu mà sẽ tiếp tục. Bây giờ lên dây là như này, thầy để như vậy là chưa đứt rồi, được rồi. Tầng tăng lên, tầng tăng rồi chứ. Thế thế thì mình vừa xuống con dụng đổ là cái tử một ta lên trên chùa mà ngủ về vì sư phụ la cho thầy có nói năng chi em cũng nhớ như bao giờ. ai đó chiêu cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tô thì tô, ai lên cô cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì mới cho đôi hai giờ chưa chưa nhận vì sư phụ cầm gậy quất một mớ ta rồi. Lên trên chùa mà ngủ một, ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mai say. Tôi mong cho đôi tim vòng đồng để cuộc đời ta không ơn sanh bàn của cha mẹ nghĩa sư trường cao lòng nguyện đem hết thân tâm tu hành chứa thân đẹp mai này sang cực lạc trở về đầu chúng sinh mai này sang cực lạc xin đừng có đi luôn. Phần của vị đạo sư đối với những người đệ tử phải có 6 bộ phận. Ôi sao nhiều hơn thế, chứ không gì đây. 6 bộ phận. Một là khuyên ngăn không để cho đệ tử mình làm chuyện ác. Mọi người có làm chuyện ác không nói nhỏ nhỉ? Quá chuyện hay luôn, một tràng pháo tay dành cho người luôn. Như vậy là ở đây là chùa Long Hoa, chúng ta lần 21 là lên Long Hoa Hải Hội tượng Phật Bồ Tát luôn. Một người làm quan thì cả họ được nhờ, mà một người dây tù tội thì sao? À, tu di tam tộc rồi buồn buồn ông tu di cửu tộc thành ra tôi nghe buồn không biết được thì tình nhau sẽ tính bất ngờ nào về đây tay trong tay sống vui luôn hè. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy lắng lại giây phút cho đại tràng chúng con có đưa lời cảm niệm. Kính mời quý sư cô cùng quý hữu đứng lên chắp tay trang nghiêm đối trước. Các vững vai ngàn năm lời Phật hiện bài muôn phương. Thầy về mở rộng tình thương, dạy con diệu pháp mở đường khai tâm. Ngưỡng mấy bạch đài đức giảng sư. Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử của một con người, nhờ công phu tu tập mà trở thành một người hoàn thiện, học trò đối với thầy và thầy đối với trò. Lại phương pháp là năm điều mình đối với người thân và người thân chủ. Lại phương trên năm điều một phần của Phật tử đối với Tam Bảo và sáu điều là Phật sư đối với chúng sanh. Và Phật tử chúng ta này cùng quý sư cô quý hữu đồng hồi hướng